Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khải Khải đi thẳng một đường, đi qua một cửa hàng thì bỗng vào xem, cảm giác như đang tìm cái gì đó, đằng sau năm có năm tên đi theo chia nhau theo sát hai bên, hai tên đằng sau, đằng trước ba tên bọc sười được một lúc, phía trước có một ngõ nhỏ, Khải Khải ngó đầu nhìn thử, phát hiện có mấy bảng hiệu, Khải Khải định đi vào, lại phát hiện cửa đều đóng chặt, đang mất hứng, đã thấy phía trước có hai người, một người trong đó hỏi, muốn mua gì à, Khải Khải gật đầu thấy tên kia tìm chìa khóa trong túi mở cửa thì hỏi, đây là quán của anh. Phải, người kia gật đầu, giả vờ nói chuyện với Khải Khải thuận miệng hỏi. Anh muốn mua cái gì? Khải Khải nói, có bán đèn pin không? Cần nhiều tốt nhất là quân dụng. Có, anh quay lại, phía sau một người đột nhiên nói. Khải Khải quay đầu lại, chỉ thấy kẻ kia chĩa họng súng đen ngòm về phía mình, rất nhanh, hai bên đã có thêm vài người, trong tay đều cầm súng. Khải Khải nhớn mày, thủ thế hỏi, cướp tiền hay cướp sắc? À, bọn chúng đều cười, một tên vỗ vỗ vai Khải Khải. Anh bạn rất biết mình a, phiền anh theo bọn tôi đi một chuyến. Nói xong, trong đó một tên lấy còng tay ra, khóa tay Khải Khải ra sau, một tên khác giơ súng, buộc anh đi đằng trước. Khải Khải bất đắc dĩ đi trước, hỏi, muốn đi đâu a, ít nói nhảm đi. Hai tên phải trái cười nhạt, đừng nghĩ giỡn mặt bọn tôi, đồng bọn anh trong tay chúng tôi, chạy, mạng bọn họ không thể đảm bảo đâu. Khải Khải nhìn lên trời, nghĩ, mấy tên này uy hiếp thực rất ngu. Đi một lúc mới tới bến tàu, đã có sẵn một thuyền đánh cá không to không nhỏ, Khải Khải thầm vui vẻ, may mà không phải cano hay cái khác, mấy cái đó không có chỗ trốn được, thuyền đánh cá là tốt nhất. Quả nhiên, thời điểm bị mấy tên kia thúc lên tàu, Khải Khải thoáng nhìn phía sau có bóng người chợt lóe, Choi đã lên thuyền, trong nháy mắt đã vào khoang thuyền, mà Safi lại không thấy đâu, nghĩ cậu ta là rắn, cùng lắm thì bơi theo. Mấy tên này xem ra rất khẩn trương, bắt Khải Khải ngồi trong boong tàu, dùng súng chĩa về anh, một giây cũng không thả ra. Rất nhanh tuyến cấp bến Paula Caramien, Khải Khải vừa thấy Paula Caramien, cười khổ nhìn hai tên cạnh mình. Không phải chứ, ha ha, một tên trong đó cười, dán sát vào Khải Khải nói. Anh bạn đẹp trai, giỡn cũng có phần hơi quá, đại ca rất tức giận nha, như thế nhất định sẽ chiêu đãi cậu thật tốt. Nói xong, đều phá lên cười. Khải Khải thật ra là đang mặc niệm cho mấy tên này, như thế này Choi có thể làm thịt bọn họ không đây? Quả nhiên, Choi trong khoảng thuyền đang chiều rùa. Cập bờ, bọn chúng áp giải Khải Khải vào biệt thự, lúc này, trời đã tối. Bọn chúng đưa Khải Khải vào trong biệt thự, lên lầu gõ cửa phòng ngủ dép. Vào đi, trong phòng truyền ra tiếng dép, gã khẳng định là đã nhận được tin, vì thế nghe tiếng mới thấy rõ sự đắc ý đến vậy, cũng mới hưng phấn đến thế, Khải Khải khóe miệng hơi nhếch. Cửa bị đẩy ra, bọn chúng đẩy Khải Khải vào. Đại ca, người mang đến rồi. Dép hơi gật đầu, mấy tên buôn ma túy đóng cửa vào đi ra. Khải Khải nhìn dép chỉ thấy gã kiểu tóc đã sửa lại thành tóc ngắn rất gọn gàng, rất ngắn. Khải Khải nghĩ, vị cắt tóc cho gã tay nghề quả thực không tồi a, chúng ta lại gặp nhau. Dép đung đưa ly rượu trong tay, bên trong dịch thể màu vàng, vừa nhìn biết độ tinh khiết rất cao. Khải Khải gật đầu, kiểu tóc không tệ, dép sắc mặt hơi đổi, cười nhạt. Cậu lá gan thực sự không nhỏ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ly sang một bên, dép đi tới tiến đến trước mặt Khải Khải, vuốt ve khuôn mặt anh. Cậu nói xem ta phải tra tấn cậu thế nào đây? Khải Khải hình như đã nghe được tiếng gầm nhẹ của Choi bên ngoài cửa sổ, nghĩ, hắn đại khải không nhịn được bao lâu đi, không biết tấm bia đá ở đâu đây? Nghĩ, liền quan sát xung quanh, chưa kịp hiểu gì, đã bị dép giữ cằm. Cậu nhìn cái gì? Khải Khải bất đắc dĩ quay lại nhìn, ông anh cơm tối ăn gì? Ăn xong đã súc miệng chưa? Chỉ thấy dép mặt đỏ một trận trắng một trận, cực kỳ đặc sắc Choi trốn ngoài cửa sổ cắn răng cào tới cào lụi trên vách tường. Khải Khải của hắn mê hoặc người. Safi bên cạnh run lên vài lần. Thực sự muốn làm ta tức giận. Dép cắn răng một tay giữ cầm Khải Khải. Tiểu yêu tinh, xem ta thu phục cậu thế nào. Nói, ấn Khải Khải lên tường, cúi đầu muốn hôn, lại nghe Khải Khải nói. Chờ một chút, dép dừng lại, hỏi. Chờ cái gì? Khải Khải suy nghĩ một chút, nói. Vừa rồi thuộc hạ ông anh nói, cho dù không bắt tôi cũng sẽ trở về, nghĩa là gì? Dép sừng sốt, sau đó cười, cười nút cổ áo Khải Khải, có chút tham lam nhìn cổ anh, vươn tay sờ sờ, cười nói. Bởi vì thứ các cậu muốn tìm, ở trong tay ta. Chấm, ta, ông anh thế nào biết chúng tôi tìm cái gì? Khải Khải tiếp lời, ha ha, dép tới gần, nhẹ nhàng hôn lên chỗ hõm xuống ở xương quai xanh của Khải Khải, thu được tiếng thở gấp không không chế được của anh, cũng dẫn tới dép hô hấp cũng gấp lên. Bảo bối, cậu thật mê người. Dép vừa nói, vừa cởi nút áo thứ hai, tay lần nào, tiến vào trong áo, chạm đến bờ ngực phập phồng, biên mo biên pha chu gian tan y ban đờ tu si chư sân. Khải Khải cắn răng nhịn xuống, nghĩ có gì hay mà sờ, biến thái chính là biến thái, sờ người khác không bằng sờ chính mình a, mà Choi bên ngoài đã nhịn không được nữa, đã muốn xông vào, thì bị Sa Phi giữ lại, ánh mắt ý nói. Phải đợi hắn nói ra vị trí tấm bia, Choi lắc đầu, nếu không đi vào tiện nghi đều bị chiếm hết. Sa Phi nhướng mày, vậy đi vào đi, xem Khải Khải có tức giận hay không. Choi khí thế lập tức yếu đi, tranh cãi vô ích tàn bạo nghĩ, nên thiến tên biến thái kia thế nào. Này, Khải Khải nhắc nhở Dép còn sờ soạn ngực anh đến quên mình. Ông nói biết chúng tôi muốn tìm gì. Dép cười, lại cười cúc áo Khải Khải, vừa sờ vừa nói. Các người muốn tìm tấm bia đá, có đúng không? Khải Khải trên mặt hiện ra kinh ngạc hỏi, ông như thế nào lại biết? Dép ha hả cười hai tiếng, hôn lên mặt Khải Khải một cái. Cậu thời điểm giật mình thật khiến người yêu. Khải Khải nghĩ chùm buôn ma túy cũng văn hoa quá đi, chính là tại sao phải sợ hắn đột nhiên phát thú tính, bất quá xem chừng hắn thật ra rất thích kiểu ve vãn này, cái này dễ làm. Ông nói tấm bia ở chỗ ông. Khải Khải lắc đầu, tôi không tin, ha ha, chờ chúng ta tâm sự xong, ta dẫn cậu đi xem. Nói xong, Dép đã xé áo Khải Khả, một tay vừa ấn vừa kéo lên giường. Nhào vào, ngăn Khải Khải, nghĩ muốn tới gần hôn môi Khải Khải. Chờ một chút, Khải Khải quay đầu đi. Lại chờ, Dép bất mãn ngậm lấy vành tai Khải Khải, khiến anh hít một hơi. À, sao, Dép cười, thế nào, tai rất mẫn cảm sao? Khải Khải không để ý tới, nói, cho tôi xem tấm bia. Ha ha, Dép cười vươn đầu lưỡi, liếm vào trong tai Khải Khải, cuối cùng đem đầu lưỡi vói vào trong lỗ tai. À, Khải Khải cả kinh, vội né, ông không phải vốn là không có, nói cho cùng cũng chỉ là nói suông thôi. Dép nhướng mày, nói, ngược lại, cậu lập tức có thể thấy, chờ chúng ta làm xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, một lát nữa, Khải Khải mỉm cười, tới sát Dép nói nhỏ cạnh tai. Ông anh lại chỉ có thể làm trong một lát, tôi còn nghĩ có thể đến sáng mai đi, vô dụng như thế, để tôi ở trên đi. À, hít một hơi không chỉ có Dép, còn có Choi ngoài cửa sổ. Yêu tình ta liền làm đến sáng mai, xem cậu như thế nào khóc cầu xin. Nói xong, Dép thoát quần Khải Khải. Khải Khải chau mày, nói. Ông không cho xem tấm bia, tôi không cho ông làm. Dép nheo mắt, ta nếu như cho cậu xem. Khải Khải mỉm cười, nhìn thẳng Dép chậm rãi mở miệng. Để ông được như tưởng tượng, Dép ngẩng mặt cười, là cậu nói đó, nói, mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra hai cái còng tay. Khải Khải có chút khó hiểu nhìn Dép nghĩ, lão tử tay đều đã bị còng lại, ngươi còn muốn khóa cái gì? Không nghĩ tới Dép lại rời đến cuối giường, giữ hai chân Khải Khải, mỗi chân khóa một bộ còng tay, kéo chân Khải Khải ra, khóa vào hai cột giường hai bên. Khải Khải giờ khóc giờ cười, hai chân bị dạng ra khóa hai bên giường, tình huống này thật có chút không ổn. Ngoài cửa sổ Choi đã không nhịn được nữa, Sa Phi khó khăn giữ lấy. Nhịn thêm chút nữa, Khảo Khải cũng nhịn không được, đây chẳng lẽ là vì hắn trải qua lần dạy bảo lần trước. Ha ha, Dép hôn nhẹ lên đầu gối Khải Khải, nói. Cậu là con báo con, trước tiên phải lấy đi móng vuốt mới được. Còn có ta thích dùng sức mạnh, Khải Khải thầm than, biến thái đúng là biến thái, lập tức cười nhạt, như vậy ông quả nhiên chỉ là khoe khang, căn bản là không có tấm bia nào cả. Dép từ từ tới sau giường, tay chỉ về ngăn tủ phía sau, chỉ thấy mặt trên có một khối gì đó dùng ni lông phủ lên, gã lật nó lên. Ni lông bị lấy đi liền thấy được tấm bia đá màu đen. Khải Khải có chút giật mình, tấm bia đá này không khác bia mộ là mấy. Nhỏ như vậy, Dép cười ha hà, đồ đằng lan cổ hàng thật giá thật, một trong bốn khối tấm bia đá khắc chữ hạng võ. Khải Khải gần như không tin được nói, tôi không thấy rõ lắm, ai biết là ông có đem thứ vớ vẩn nào ra giỡn tôi. Dép ta ta cười, bảo bối, nếu cậu thích có thể nhìn chằm chằm cả đêm, như thế này đi. Ta ôm cậu nhìn kỹ một chút, nói, liền nhào vào. Khải Khải thấy tình huống không tốt, để tránh thực sự bị biến thái chiếm tiện nghi, liền. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, vừa ho, đã thấy Choi lao đến, không để Dép phản ứng, một cước đá bay gã khỏi người Khải Khải. Dép chỉ hừ được một tiếng, lăn một vòng ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Choi móng tay dài ra mãnh liệt, vừa định vung lên, thì nghe Khải Khải hét. Đừng giết hắn, Choi nhướng mày, hỏi Khải Khải, làm gì mà không giết hắn, em không phải. Phải cái đầu anh a, Khải Khải trừng mắt với hắn. Hắn ta là đầu lĩnh buôn ma túy Đông Nam Á, làm thịt hắn, lão tử bưng bít thế nào được. Còn không phải bị buôn ma túy toàn Đông Nam Á truy sát. Choi có chút bất mãn, nhưng là không có cách nào, nhấc chân đạp Dép đã té xỉu một cái. Sau đó tới ngăn tủ, lấy tấm bia đá ra xem, thực sự là nhỏ đến bất ngờ. Cầm bia đá đến cửa sổ, đưa cho Sa Phi, nói. Ngươi cầm ta cởi khóa cho Khải Khải. nói xong đang muốn đi, lại bị Sa Phi kéo lại. Choi quay đầu lại thì nghe Sa Phi nói khẽ với mình. Ngài nếu chờ nói, thì cả đời ngài ấy cũng không thừa nhận. Choi sửng sốt, Sa Phi cười mỉm, nhân cơ hội này, làm trước rồi nói, không phải ngài chờ rất lâu rồi sao? Bảo bối của ngài lại không có nhiều mơ ước đến vậy. Nói xong, đem tấm bia đá đi, chiếc thuyền lúc nãy ta chờ hai người ở đó. Nói xong thì nhảy xuống cửa sổ, đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Choi thì vẫn ngốc người đứng trước cửa sổ, quay đầu lại, chỉ thấy Khải Khải còn đang nằm trên giường, giật giật tay, quay mặt nhìn Choi. Nè, mở giúp tôi. Choi đi về phía giường, Khải Khải trong miệng vẫn còn hung hùng hổ hổ. Biến thái chết tiệt, chiếm tiện nghi lão tử, không thiến mày là mày mạnh lớn rồi. Bạn đang, nói chưa dứt đã thấy Choi tới gần mình rồi. Chìa khóa chắc trong ngăn kéo. Ta, Khải Khải nói chưa hết, Choi đã ghé sát vào, hôn anh. Nụ hôn dài vừa kết thúc, Khải Khải vì thở gấp mà nhìn Choi phía trên mình, có chút khẩn trương hỏi. Anh làm gì? Choi giữ cằm Khải Khải. Khải, tôi yêu em, cách chương.